Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 31, góc truyện audio.com. Gia Cát Thần Hầu nghe xong câu này, tim đột nhiên nhảy dựng, nhưng lại nôn ra máu. Không đợi Cố Tích Chiều tiến thêm một bước, trước tiên tung một chưởng lên ngực hắn. Cố Tích Chiều bị đẩy bật vài bước mới dừng lại, cũng nhổ ra một mồm máu. Hắn thản nhiên lau vết máu trên môi, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm màu trắng bạc. U Minh, kiếm của ta, Thần Hầu chưa từng thấy phải không? Hành động thứ hai của Gia Cát Thần Hầu ngoài dự đoán của Cố Tích Chiều. Lão lại giống một thư sinh tay trói gà không chặt hô lên. Thích khách, bắt thích khách, có ý tứ. Cố Tích Chiều không kinh hoàng, cũng không ngăn trở, rất nhanh, tứ đại danh bộ đều chạy tới. Cố Tích Chiều, vô tình hạ giọng hô một tiếng, lập tức ngậm miệng, tựa hồ không còn lời nào để nói. Động thủ trước vẫn là truy mệnh, vẫn bị Cố Tích Chiều thoải mái hóa giải, điểm huyệt đạo của hắn, ném trở lại ngực thiết thủ, sau đó tiếp được minh khí của vô tình vứt trở về. Làm vai phải vô tình bị thương, từ đầu đến cuối, hành động liền mạch lưu loát, tứ đại danh bộ, người khác phải kiêng kỵ ba phần, ta không để vào mắt, Cố Tích Chiều cười nói. Vô tình, lãnh huyết bị thương, Gia Cát Thần Hầu trúng độc. Các ngươi còn muốn đánh sao? Tất cả mọi người im lặng không nói. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, Cố Tích Chiều cười khanh khách. Xem ra ta cũng giết không được Gia Cát Thần Hầu. Mấy ngày gần đây đã quấy rầy. Cáo từ, tiếng nói vừa dứt, hắn liền phi thân đi. Thiết thủ rốt cục giải khai huyệt đạo truy mệnh. Truy mệnh lập tức liền xông ra ngoài. Giống to, Cố Tích Chiều, có bản lĩnh cùng tam gia ngươi chiến 300 hiệp. Được rồi. Vô tình không kiên nhẫn gọi hắn lại, nơi này không phải biệt viện hoàng cung, mật thám giám thị cũng đã đi rồi, không cần giả bộ nữa. Truy mệnh lúc này mới quay đầu lại, có chút thẹn thùng địa nụ cười, sùng kính nói, đại sư huynh, huynh lợi hại thật, hơi bị nghĩa khí, dám chịu minh khí Tích Chiều ném lại. Vô tình nghe hắn nói như vậy, mặt xanh cả đi, đó là y cố ý, Cố Tích Chiều cố ý. Y nhất định vẫn ghi hận hắn từng dùng ngôn ngữ công kích y, thiếu chút nữa bức y điên. Thế bá, người không sao chứ? Thiết thủ lại đi đỡ Gia Cát Thần Hầu. Không sao, ta có giải dược. Gia Cát Thần Hầu thản nhiên nói. Ta lo lắng cho Tích Chiều. Một trưởng kia của ta cũng không nhẹ. Không đánh nặng một chút. Hắn làm sao qua chót lọt? Thiết thủ lên tiếng, trong lòng lại vẫn kiềm được lo lắng. Tổng cảm thấy Cố Tích Chiều vẫn có điều giấu giếm bọn họ. Tỷ như quan hệ của y với Kim Quốc, hắn vẫn chưa nói rõ ràng với bọn họ. Còn nữa, vì sao vẫn phải cường điệu bắt bọn họ cùng nhau gạt thiếu thương? Nói như vậy, Tích Chiều là người Kim. Truy mệnh tò mò hỏi Gia Cát Thần Hầu. Gia Cát Thần Hầu gật đầu. Hẳn phải sinh ra ở Kim Quốc, nhưng không biết đến tột cùng có chuyện gì sâu xa. Khiến hắn không thể không vâng mệnh Đại Kim Hoàng đế. Mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ nhận thức hắn là Cố Tích Chiều. Truy mệnh cười nói, Tích Chiều hắn trở về chứ. Hắn nấu đồ ăn so với Phú Thẩm ngon hơn. Vẻ mặt Gia Cát Thần Hầu lại trầm xuống. Vô tình cũng ảm đạm. Lúc trước khi định ra kế hoạch, còn có một chút vẫn lén gạt Truy mệnh. Bởi vì Truy mệnh cùng Cố Tích Chiều có giao tình tốt nhất. Sợ nói cho hắn nghe. Truy mệnh sẽ diễn không được trận này. Sao thế, làm sao vậy? Truy mệnh hơi giật mình hỏi. Nên nói thế nào cho ngươi biết? Tích Chiều bán đứng quá nhiều người. Kế hoạch của y cơ hồ phải đem nhổ tận gốc tất cả vây cánh của Kim Quốc cài vào triều đình Đại Tống. Vô luận y là ai? Vô luận y vâng mệnh ai? Người nọ cũng sẽ không cho phép y tiếp tục sống. Khụ, khụ. Cố Tích Chiều vịn thân cây lau máu tươi không ngừng tràn ra trên môi. Hơi hơi cười khổ, Gia Cát Thần Hầu, ta biết diễn trò phải diễn đắc, khả ngài cũng không cần hạ thủ nặng như vậy a, ta thật sự sắp bị ngài đánh chết. Thống khổ động thân thể, ánh mắt lại bị một đạo quang sáng ngời hấp dẫn. Đó là một đạo kiếm quang. Ngược Thủy Hàn, ta vẫn luôn tin ngươi, vô luận người khác nói thế nào. Dù cho người đó có là Gia Cát Thần Hầu, Thích Thiếu Thương lạnh lùng nghiêm mặt từ trong bóng dâm đi ra. Nhưng đến bây giờ, ta đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Thiếu Thương ngươi vì sao còn tới? ta không nghĩ lấy bộ dạng này cùng ngươi va chạm, căn bản không ý nghĩa, thật sự thực buồn cười. Thích Thiếu Thương muốn hỏi rất nhiều, hỏi về 17 mạng người kia, hỏi về bản đồ phân bố quân lực biên quan, hỏi về cái chết của Trần Thượng Thư, hỏi về chuyện của đặc phái viên Liêu Quốc, hỏi về chuyện Gia Cát Thần Hầu trúng độc, có điều đến cuối cùng một câu cũng không cất lên được. Hắn chỉ nhìn Cố Tích Chiều, nương theo ánh trăng nhìn y thật kỹ, là muốn đem y khắc vào trên tâm bàn, hay là muốn đem y xé nát hoàn toàn. Cố Tích Chiều, luận nhẫn tâm trên đời này thật không có ai so được với ngươi. Đây là lần thứ ba Thích Thiếu Thương nói những lời này. Cố Tích Chiều không thể đối hắn nói, cái gì cũng không thể nói, chỉ trầm mặc địa nhìn hắn. Bích Thu Hàn Minh Công, ngươi làm như thế nào luyện thành? Thích Thiếu Thương cũng không biết nên nói gì. Nếu không phải hắn là Thích Thiếu Thương, hắn nhất định chạy trốn. Yêu quá sâu, sẽ tổn thương quá nặng, nặng đến mức hắn không nghĩ được gì khác, nặng đến mức hắn muốn chạy trối chết, tìm nơi nào yên lặng một mình liếm vết thương. Võ công có thể tiến bộ, chỉ cần ngươi trả giá đại giới. Tỷ như, nhiệt độ cơ thể, lại tỷ như, ăn một ít thứ không thể tưởng được, hoặc còn có tính mạng của chính mình. Cho nên, ngươi kỳ thật không phải bị bệnh. Thích Thiếu Thương cơ hồ muốn cười. Ta thật bị ngươi gạt như kẻ ngốc. Hết lần này đến lần khác, dù là tiểu sự, hay là đại sự, mỗi câu của ngươi đều là gạt người. Mỗi hành động của ngươi đều là gạt người. Ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng có điều gì thật sự? Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, còn có điều gì là thật? Không có, cái gì cũng đều không có. Từ thủy tới chung chẳng qua đều là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngay cả Cố Tích Chiều ba chữ kia, cũng là lừa gạt ngươi. Nếu làm ngươi bị thương nặng một chút, ngươi không phải sẽ quên ta nhanh hơn. Đừng giống như ta, vãn tình đã chết nhiều năm như vậy, vẫn không thể được giải thoát. Tất cả đều là giả. Ngay cả ngươi cũng là giả. Phải, ta cũng không phải tên Cố Tích Chiều. Được, tốt lắm, Thích Thiếu Thương rốt cục nở nụ cười. Trên đời này còn có ai buồn cười hơn hắn không? Ta biết ta không chắc có thể giết ngươi. Bích Thu Hàn Minh Công rất lợi hại, nhưng không thể không thử một lần. Ta lại không muốn động thủ cùng ngươi. Ngươi muốn thừa nhân chi nguy. Đối với ngươi, ta cần giảng đạo nghĩa giang hồ sao? Phải không cần Thích Thiếu Thương? Ngươi cũng biết nếu ngươi thật sự muốn tự tay giết ta, ta nhất định sẽ cho ngươi tại nguyện. Có điều không phải hiện tại. Ngươi không thể giết ta, bởi vì ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ không để người mình yêu mang theo hối hận vượt qua cả cuộc đời. Cố Tích Chiều nghiêng người tránh đi Thích Thiếu Thương, giống một con chim nhỏ nhẹ nhàng biến mất rất nhanh giữa rừng cây. Thích Thiếu Thương muốn đuổi theo, lại buông tha, đuổi kịp rồi sẽ như thế nào? Giết được y sao? Hạ thủ được sao? Thích Thiếu Thương đột nhiên bật cười như điên, vẫn tưởng rằng có được y sẽ không còn cầu mong gì khác. Nguyên lai bất quá là một trò cười lớn bằng trời. Thật khôi hài, thừa nhân chi nguy, dậu đổ bím leo, cách chương.